Cực phẩm đại thiếu, chương 54, khu du lịch suối nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lâm Thiên đã đi tới. Lâm Thiên phát hiện hôm nay Tô Bảo Nhi mặc một bộ lễ phục lộ vai màu trắng. Khí chất hơn ngày thường rất nhiều. Lâm Thiên, không ngờ tới hoàn cảnh của anh lại kém như vậy. Nhà quá rách nát, tôi ở thành phố Bảo Thạnh nhiều năm như thế. Vậy mà không biết thành phố Bảo Thạnh còn có nơi cũ nát như vậy. Tô Bảo Nhi nói, cô là cô chủ, đương nhiên là chưa từng tới xóm nghèo như này. Lâm Thiên giang tay nói, Tô Bảo Nhi này vừa nhìn là biết sống sung sướng quen rồi. Chưa từng sống cuộc sống khổ sở. Anh vẫn luôn ở nơi này sao? Tôi thực sự hoài nghi nhà cửa tồi tàn như vậy. Có thể dành cho người ở hay không? Tô Bảo Nhi nhìn những ngôi nhà này nói. Cô là cô chủ. Sao chúng tôi có thể so được với cô? Lâm Thiên cười nói. Được rồi. Lên xe đi. Tô Bảo Nhi kéo cửa xe Ferrari ra. Xe này của cô đẹp thật. Lâm Thiên đánh giá xe Ferrari một lát. Phí lời. Xe này hơn 4 tỷ đấy. Thế nào? Đẹp không? Tô Bảo Nhi cười nói. Bình thường. So với xe của tôi, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lâm Thiên nhẹ nhàng bâng quơ nói. Xe của anh sao? Xe của anh là xe gì? Tô Bảo Nhi hơi kinh ngạc hỏi. Ở trong mắt Tô Bảo Nhi, Lâm Thiên sống ở khu tồi tàn. Nhà cửa cũng rách nát như vậy. Hẳn là trong nhà rất nghèo. Sao có thể có xe được? Đúng vậy, ở bên kia. Lâm Thiên chỉ chiếc xe cách đó không xa. Tô Bảo Nhi nhìn theo ngón tay của Lâm Thiên. Lọt vào tầm mắt là một chiếc xe đạp công cộng màu vàng. Phốc, Tô Bảo Nhi nhìn thấy xe đạp công cộng màu vàng xong. Lập tức không nhịn được che miệng cười. Anh muốn nói tới chiếc xe đạp công cộng màu vàng kia à? Tôi cảm thấy anh đúng là rất biết cách nói đùa. Tô Bảo Nhi cười nói. Cô cảm thấy đây là đùa, thì cứ cho là vậy đi. Ngụ ý của Lâm Thiên, đương nhiên không phải là chiếc xe đạp công cộng kia, mà là xe Lamborghini Aventador ở chỗ rẽ. Chẳng qua ở chỗ rẽ có tường cản mất, cho nên không nhìn thấy mà thôi. Lâm Thiên cũng chẳng muốn giải thích thêm. Được rồi, lên xe đi, hôm nay sẽ cho anh trải nghiệm cảm giác được ngồi xe thể thao. Sau khi Tô Bảo Nhi nói xong, cô ta ngồi lên vị trí ghế lái. Lâm Thiên cũng đi tới bên cửa ghế lái phụ, mở cửa xe ngồi vào. Cùng với tiếng động cơ gào rú, xe Ferrari đi mất. Một bên khác, khu du lịch suối nước nóng Thanh Châu. Khu du lịch suối nước nóng này tọa lạc ở chân núi Thanh Châu. Nơi này vốn có một suối nước nóng tự nhiên. Được một ông chủ nhận thầu và dùng số tiền khổng lồ cải tạo. Tạo ra khu du lịch cao cấp nhất ở thành phố Bảo Thạnh. Nơi này là nơi tụ tập mà Tô Bảo Nhi nói. Tô Bảo Nhi đi đỗ xe. Trong bãi đỗ xe, BMW, Maserati, Porsche, Mercedes G cùng với một đám xe sang khác. Chuyện này đủ để nói lên. Hôm nay không ít kẻ có tiền tới đây. Lâm Thiên nhìn lướt qua phía sau. Trong số những chiếc xe sang này, không có xe đắt như xe Lamborghini Aventador của mình. Wow, sao chiếc xe Cayenne Porsche kia nhìn quen thế? Ánh mắt Lâm Thiên nhìn về phía chiếc xe Cayenne Porsche. Ngay sau đó Lâm Thiên vỗ đầu. Nghĩ ra được, đúng rồi. Ngày đó mình giả làm bạn trai giúp Vương Mãn Linh. Ở trong gara tầng ngầm, chiếc xe Cayenne Porsche suýt nữa đâm vào mình. Là chiếc này. Hơn nữa tên kia còn muốn đùa giỡn Vương Mãn Linh. Nhưng mà cuối cùng bị Lâm Thiên đuổi đi. Hình như tên kia tên là Thiệu Ngọc Minh. Chẳng lẽ anh ta cũng đang ở khu du lịch này? Lâm Thiên nghi ngờ nói một câu. Ngay sau đó, Lâm Thiên lắc đầu. Không nghĩ nhiều nữa. Lúc này, Tô Bảo Nhi ngồi ở vị trí ghế lái. Quay đầu nhìn, Lâm Thiên ở ghế phụ, nói, Lâm Thiên, hôm nay anh phải biểu hiện thật tốt đấy. Biểu hiện tốt tôi sẽ cho anh thêm tiền. Thù lao mà tôi trả cho anh,

Nhưng làm ăn đã làm đến tính thành. Tổng tài sản trong nhà ít nhất 10.500 tỷ. Ở trong giới nhà giàu thành phố Bảo Thạnh, gần như không có mấy người có thể so sánh được với anh Bình. Tô Bảo Nhi nói, anh Bình sao? Lâm Thiên lẩm bẩm một câu. Đúng vậy, ngay cả khu du lịch suối nước nóng này, cũng là nhà anh ta đầu tư. Nghe nói cha anh ta chuẩn bị giao khu du lịch này cho một mình anh Bình kinh doanh. Rèn luyện năng lực buôn bán của anh Bình. Tô Bảo Nhi nói, được rồi, nói nhiều với anh như vậy cũng vô dụng. Đi theo tôi vào thôi. Tô Bảo Nhi chuẩn bị đẩy cửa ra. Chuyện đó, tôi muốn đi toilet một lúc. Cô vào trước đi, Lâm Thiên nói. Đúng thật là, nhanh đi đi, lát nữa anh tự mình vào đấy. Tô Bảo Nhi vẫy tay. Ngay sau đó, Tô Bảo Nhi đẩy cửa phòng VIP ra. Đi vào trong. Trong phòng VIP đã tụ tập hơn 10 nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ đều mặc hàng hiệu. Ăn mặc rực rỡ chơi lại. Đeo đồng hồ. Trang sức có giá trị xa xỉ. Bên trong treo chìa khóa sang. Anh Giang cũng ngồi ở đó. Ngồi ở ghế trung tâm là một người đàn ông tóc búi cua. Anh ta là anh Bình mà Tô Bảo Nhi nói. Tô Bảo Nhi đẩy cửa vào xong. Mọi người đều rời mắt nhìn về phía Tô Bảo Nhi. Em gái Bảo Nhi, cuối cùng em cũng tới rồi. Nhanh ngồi đi, anh Bình dựa vào ghế. Tràn ngập khi thể nói. Em đi đón bạn trai. Cho nên tới muộn một xíu. Tô Bảo Nhi cười nói. Bạn trai, không phải là cậu Giang đây luôn theo đuổi em sao? Em có bạn trai khác rồi à, hơn nữa anh cũng không thấy bên cạnh em có người khác nha. Người đàn ông tóc húi cua nghi ngờ nói. Cách Trương.